Thời gian cùng anh triền miên. Chương 272. 272, Vạn Vi Vi tổ chức họp báo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Thùy Trang Nguyễn buổi họp báo diễn ra ở một phòng hội nghị tại khách sạn 5 sao. Đến phút chót lại bị đổi thành phòng bệnh VIP bệnh viện Từ Ái trông màn ảnh. Vạn Vi Vi nửa tựa ở đầu giường, mặc đồng phục bệnh nhân, cả người nhìn qua yếu đuối đáng thương. Mặt của cô ta, cùng với tấm ảnh tối hôm qua truyền trên Weibo hoàn toàn khác biệt. Lúc này Vạn Vi Vi thanh thuần, thân thể yếu ớt, nhìn qua vô cùng làm cho người ta thương tiếc. Xung quanh giường bệnh đứng một vòng người, tất cả đều là nam nữ chính cùng các vai phụ trong bộ phim. Sủng Phi thăng chức ký, một phóng viên cầm microphone đang phỏng vấn Vạn Vi Vi. Tiểu thư Vạn Vi Vi, chúng tôi đồng tình với chuyện mà cô gặp phải. Buổi họp báo này ban đầu vốn không nên tổ chức trong phòng bệnh này, nhưng bởi vì một chút hành vi cường thế của công ty lại tạo thành cục diện như hiện tại. Đối với chuyện này, cô có gì muốn nói không? Phóng viên hỏi là đã sớm an bài tốt. Đây là một buổi họp báo đặc thù phát trực tiếp. Đám phóng viên lúc nhận được tin tức Vạn Vi Vi đột nhiên nằm viện, sớm định ra sẽ tổ chức họp báo trong phòng bệnh. Vạn Vi Vi tiếp lời, miễn cưỡng kéo ra một nụ cười yếu ớt nói. Cảm ơn mọi người quan tâm. Tôi biết, rất nhiều fan hâm mộ đều rất quan tâm tình huống của tôi. Tôi cũng rất cảm kích sự chú ý của mọi người đối với tôi. Chuyện lần này, giống như mọi người nhìn thấy, Đường thị ép buộc chúng tôi tiếp nhận quy tắc ngầm. Tôi cùng các diễn viên khác của đoàn phim cũng không nguyện ý tiếp nhận loại quy tắc ngầm mà công ty an bài này, cho nên mới có buổi họp báo này. Ở chỗ này, tôi kêu gọi cho đám diễn viên chúng tôi liên hợp lại, cùng nhau chống lại loại công ty vô lương tâm giống Đường thị. Còn, tình huống của cá nhân tôi, kỳ thật, tập giám đốc Đường thị Đường Tâm Lạc, là bạn học chung thời đại học của tôi đồng thời cũng là bạn tốt. Tôi cũng là bởi vì cô ấy, lúc trước mới lấy một cái giá cực thấp hữu nghị ký hợp đồng cùng Đường thị. Chỉ là tôi không nghĩ tới, Tâm Lạc cô ấy, kết quả thế mà lại đối xử với tôi như vậy. Nói đến đây, cô ta không khỏi duỗi tay vuốt ve vết xanh tím còn lại trên mặt. Phóng viên lập tức hiểu ý, nhạy bén mà hỏi. Tiểu thư Vạn Vi Vi, những vết thương trên mặt cô đều là Đường Tâm Lạc làm sao? Bọn họ loại này cũng quá ghê tởm. Những vết thương này, kỳ thật cũng không phải Đường Tâm Lạc làm. Nhưng cô ấy đích xác cùng chuyện này thoát không được quan hệ. Tôi cùng với các diễn viên khác yêu cầu rất đơn giản. Chúng tôi chỉ muốn một hoàn cảnh làm việc sạch sẽ, công bằng mà thôi. Tôi không nghĩ tới, cô ấy lại biến thành dạng này. Sau đó, Vạn Vi Vi cũng không cần nói, cúi đầu nhẹ nhàng nức nở. Mà những diễn viên khác, cũng vì biểu hiện chính mình, tất cả đều tiến đến trước ống kính, đem chuyện liên quan đến Đường thị cùng Đường Tâm Lạc tố cáo một hồi. Trong lúc nhất thời, buổi tối hôm qua chủ đề, Vạn Vi Vi là mặt heo chiếm cứ top trend của Weibo, giờ liền bị đè xuống. Còn lại, tất cả đều đối Đường thị còn có tổng giám đốc Đường thị Đường Tâm Lạc dùng ngòi bút làm vũ khí. Vạn Vi Vi người phụ nữ này cũng không biết xấu hổ. Nếu cô ta không làm tiểu tam, thế nào lại bị tớ đánh? Hiện tại cô ta lại đem tất cả đổ lên đầu cậu. Tâm Lạc, không được, tớ muốn đến bệnh viện, hung hăng giáo huấn cô ta một hồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Tình xem hết buổi phỏng vấn phát sóng trực tiếp, tức giận đến hận không thể hiện tại liền đi hành hung Vạn Vi Vi một trận. Tiểu Tình, cậu bình tĩnh một chút. Đường Tâm kéo Tô Tình lại. Hiện tại cậu không thể đi bệnh viện. Nếu lúc này cậu đi liền đúng ý cô ấy. Vạn Vi Vi dám ở trong bệnh viện tổ chức họp báo phóng viên, hiện tại bên trong bệnh viện khẳng định đầy phóng viên, nếu là thật sự xảy ra chuyện gì, sau cùng thua thiệt sẽ chỉ là các cô. Tô Tình cũng biết Đường Tâm Lạc nói đúng, nhưng vẫn là nuốt không trôi khẩu khí này. Đường Tâm Lạc thấy thế, vuốt vuốt đầu của cô trấn an. Cậu yên tâm, cô ta đắc ý không được bao lâu. Ta ở biết cô ta sẽ không dễ dàng dừng tay. Đã sớm an bài trò vui cho mấy người đó rồi. Cách chương.